Hân hiểu ngay ý nghĩa câu nói của Thẩm Xuyên. Đường đua Austin đòi hỏi xe đua phải có lực nén phù hợp. Thẩm Xuyên chắc hắn phải tự tin về tính năng này của xe lắm mới có thể nói với Hân như vậy. Xin giải thích rằng, lực nén có vai trò rất quan trọng đối với một chiếc xe đua. Lực nén cao sẽ giúp xe bám mặt đường đua tốt hơn. Để khi vào cua, xe sẽ ít bị văng hơn. Lực nén thắt giúp cho xe đua nhanh hơn trên đoạn đường thẳng. Được, để tôi xem trong chặng đua này tôi có thể hất Owen, Charlie hay Winston xuống ngựa được không? Hân cũng cụng tay với Thẩm Xuyên. Phải 2 ngày nữa, phiên chạy thử mới bắt đầu. Trong mấy ngày này, Hân tiếp tục luyện tập thể lực cơ bản và làm quen với sự chênh lệch múi giờ. Hôm nay ăn tối xong, thì Hân tản bộ quanh khu vực đường đua Austin, vừa để cảm nhận nhiệt độ và không khí ở đây, vừa để tưởng tượng về những tiếng hò reo của khán giả. Ô, Hân, không ngờ cậu lại ở đây. Giọng nói chứa ý cười vang lên, Hân xoay người thì trông thấy Lawrence Owen. Dưới bóng đêm, gương mặt anh Tuấn của anh ta mang